Chờ một ngày nắng, quyển 1, góc truyện audio.com. Dòng suốt cuộc đời, Thẩm Quân Tắc chưa bao giờ gặp cảnh tượng khó xử như thế này. Lúc này, Tiêu Tinh và Tạ Ý đang ôm nhau rất thắm thiết, nói từ chuyện tiểu học đến chuyện cấp 2, từ chuyện cấp 2 đến chuyện cấp 3. Khó khăn lắm mới kết thúc chủ đề thi đại học đáng ghét rồi lại tiếp tục phát triển theo hướng đại học. Đường phố người qua kẻ lại. Thẩm Quân Tắc giống như cây cột điện đứng một bên, giúp Tiêu Tinh và Tạ Ý che chắn ánh mắt tò mò của vô số người qua đường. Thú thực, nếu không phải anh có sức chịu đựng phi thường thì lúc này anh đã xông lên kéo hai người trước mặt mình ra. Một người ném ra Thái Bình Dương, một người ném ra Đại Tây Dương. Đùa cái kiểu gì chứ? Diễn viên mà A Kiệt mời tới lại là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Tiêu Tinh. Gắn bó keo sơn. Thậm chí còn có chút thân mật thái quá, thấy hai người trước mặt tươi cười hớn hở nói chuyện không ngừng. Trong lòng Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất bực bội, cảm giác ấy giống như mất cả chì lẫn chài. Thẩm Quân Tắc đang suy nghĩ không biết nên chữa cháy như thế nào. Đột nhiên trước mắt sáng rực, chỉ thấy cách đó không xa, cậu em trai ngốc nghếch Thẩm Quân Kiệt đang tươi cười đi về phía mình. Thẩm Quân Tắc nắm thời cơ. Bước một bước lên trước, tươi cười với cậu em trai đang đi về phía mình. Thẩm Quân Tắc, thật trùng hợp, sao cậu lại đến đây? Lời nói của anh giống như ném chiếc máy làm lạnh vào đám đông. Khiến ba người có mặt ở hiện trường bỗng chốc hóa đá. Thẩm Quân Tắc là người điều khiển mọi chuyện, dĩ nhiên là thản nhiên như không. Tỉnh bơ kéo Tiêu Tinh đang đứng bên cạnh Tạ Ý, mỉm cười giới thiệu với Thẩm Quân Kiệt. Đây là Tiêu Tinh, con gái của chú Tiêu, sang bên này du học, sau đó lại ấn chặt vai Thẩm Quân Kiệt để ngăn anh ta chạy trốn. Nhân tiện làm ra vẻ thân thiện giới thiệu với Tiêu Tinh. Người này chính là Thẩm Quân Tắc, Tạ Ý không hiểu rõ tình hình, tiếp tục hóa đá, Thẩm Quân Kiệt trợn mắt há mồm, đầu óc tê liệt, mặc dù Tiêu Tinh sững sờ một lúc nhưng lại là người có phản ứng đầu tiên. Cô mỉm cười với Thẩm Quân Kiệt, nói rất to, chào anh, Quân Tắc, rất vui được gặp anh. Nụ cười vờ ra vẻ ngọt ngào của cô khiến người ta nhìn mà lòng buốt giá. Thẩm Quân Tắc liếc nhìn em trai, Quân Tắc, sao cậu không nói gì? Có phải là nhìn thấy Tiêu Tinh nên quá kinh ngạc phải không? Kinh ngạc cái đầu anh ấy, nhìn anh trai mỉm cười. Cuối cùng Thẩm Quân Kiệt buồn rầu nhận ra rằng vì tình huống bất ngờ nên anh trai đã bán rẻ mình. Tình nghĩa anh em hơn 20 năm vậy mà đã bán rẻ em trai không hề chớp mắt. Thẩm Quân Kiệt bám đuôi chạy đến, muốn xem một màn kịch hay. Cuối cùng chính mình lại trở thành người diễn kịch. Ai bảo mi tò mò, ai bảo mi không biết xấu hổ đi theo xem kịch hay. Thẩm Quân Kiệt vừa đau lòng vừa hối hận. Hận một nỗi không thể dậm chân đấm ngực, cho mình 100 cái bạt tai, thấy anh trai ra sức nháy mắt với mình, thôi thì đâm lao phải theo lao, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy tiềm năng của thiên tài ngành diễn viên điện ảnh. Nở nụ cười say đắm lòng người, trời ơi, Tiêu Tinh, ngưỡng mộ đã lâu, tôi thường nghe ông nội nhắc đến cô, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mắt thấy không bằng tai nghe. Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng. Tai nghe không bằng mắt thấy, nói rồi ngoảnh đầu lại, mỉm cười giải thích với Tiêu Tinh, tiếng Trung của Quân Tắc không được giỏi lắm. Hồ Tiêu Tinh gượng cười đáp lại một tiếng, tôi cũng thường nghe bố tôi nhắc đến anh, nói anh mang nét đặc trưng của người Trung Quốc, rất cá tính, là một nhân tài thú vị. Ha ha, quá khen, Tiêu Tinh câu quả là nể mặt tôi, cô khen tôi như vậy ngại quá. Thẩm Quân Kiệt tiếp tục cười. Da mặt sắp rơi xuống, Tiêu Tinh nhìn vẻ cười cợt không nghiêm túc của anh ta. Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, lẳng lặng quay đầu đi, nhìn dáng vẻ căm ghét đến nỗi chỉ muốn cách xa 10 mét của Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười, anh biết rằng với tính cách của em trai, nhất định sẽ khiến Tiêu Tinh ghét cay ghét đắng. Sớm biết thế này lúc đầu không cần nhờ cái tay diễn viên Tạ Ý này nữa. Bảo em trai ra trận là được, vì muốn chắc chắn nên anh đã mời Tạ Ý, nhưng lại bất ngờ khơi dậy ký ức của một thời Thanh Mai Trúc Mã. Đúng là vẽ rắn thêm chân, Anh thật hối hận vì lúc đầu đã làm như thế. Mặc dù sự việc ngày hôm nay phát triển đến mức có rất nhiều điều không ngờ tới. Trong quá trình diễn ra sự việc cũng vì những tình huống bất ngờ làm cho bực tức mấy lần nhưng nói tóm lại. Thẩm Quân Tắc vẫn rất hài lòng về kết quả cuối cùng. Cuối cùng Tạ Ý trong trạng thái hóa đá đã hiểu trước mắt đang diễn ra buổi diễn xuất kỳ lạ mà anh ta không thể ngờ được. Anh ta sờ mũi, nói với Thẩm Quân Kiệt. A, chữ Kiệt vội vàng phanh lại, nuốt vào bụng, Tạ Ý phở ho một tiếng, thay đổi cách xưng hô. Quân Tác, chi bằng đi ăn cơm trước đã. Tôi thấy mọi người đều đói rồi. Quan trọng là bản thân anh ta đói rồi. Thẩm Quân Kiệt nhìn anh trai, tỏ ý hỏi ý kiến cấp trên. Thẩm Quân Tác đã thành công che mắt Tiêu Tinh. Tâm trạng rất tốt, hào phóng nói, mọi người cùng đi ăn thôi. Tôi mời. Thực tế chứng minh, con người không thể dễ dàng thỏa mãn, càng không thể vì thành công tạm thời mà lơi lỏng cảnh giác. Tiêu Tinh là sinh vật kỳ lạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra những hành vi kinh thiên động địa khiến người ta trở tay không kịp. Quả thực anh đã xem nhẹ tiềm lực thách thức giới hạn chịu đựng của Tiêu Tinh. Do dự với vấn đề chọn nhà hàng nào một lúc. Cuối cùng mọi người quyết định tôn trọng ý kiến của người từ xa tới là Tiêu Tinh. Tiêu Tinh nói rất thích ăn hải sản. Thẩm Quân Tắc liền đưa mọi người đi tìm nhà hàng hải sản của Trung Quốc. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Tiêu Tinh ngồi cạnh Thẩm Quân Tắc. Có lẽ vì lạc đường suốt cả buổi sáng khiến cô đói run chân run tay. Thức ăn vừa bưng lên. Tiêu Tinh đã không khách sáo gì mà bắt đầu ăn luôn. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh cô, tận mắt chứng kiến quá trình thảm khốc này, chỉ thấy cô cầm một con tôm, bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó lấy một con nữa, bóc vỏ cho vào miệng, động tác ăn tôm của Tiêu Tinh giống như dũng sĩ đang chiến đấu. Phải gọi là rất khéo léo và linh hoạt, đĩa tôm nhanh chóng bị cô ăn hết một nửa, ba chàng trai nhìn nhau, tay cầm đũa cũng hơi chững lại, ăn nhiều như vậy. Nếu sống trong xã hội cũ thì chắc chắn là không nuôi nổi. Thẩm Quân Tắc không kìm được đau đầu nghĩ. Những cô gái mà anh đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn đa phần là những đại tiểu thư tính tình cao ngạo. Những người lạnh lùng khó chiều chiếm một nửa. Nói năng dịu dàng khiến người ta nổi da gà chiếm một nửa. Những cô gái tùy tiện hậu đậu như Phương Giao đã được coi là khác người rồi. Không ngờ lần này gặp Tiêu Tinh. Quả thực là vượt quá tưởng tượng của anh, không chỉ khác người mà sắp biến thành không phải con người rồi. Nhìn cô ăn tôm lúc này khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng hình như bên cạnh mình là một con lợn nái. Lại còn không ngừng hừ hừ, nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được quay sang nhìn cô, Tiêu Tinh cảm nhận được ánh mắt phức tạp của người bên cạnh. Thế nên cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Thẩm Quân Tắc, thân thiện nói. Dê dần, sao anh không ăn, tôm ở nhà hàng này ngon lắm, rất tươi, nói rồi, không chờ Thẩm Quân Tắc phản ứng lại, Tiêu Tinh đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nào, tôi gắp cho anh một con, Tiêu Tinh khách sáo nói câu ấy, sau đó chủ động gắp một con tôm đặt vào bát của Thẩm Quân Tắc. Nghĩ một lúc thấy hình như một con không đủ, cô lại gắp thêm vài con nữa vào bát anh. Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nào nào, anh mau ăn đi, thấy cơ mặt Thẩm Quân Tắc hình như có chút cứng đơ. Tiêu Tinh vội cười nói, ngon lắm, nếm thử xem, vẻ mặt của Tạ Ý có chút kỳ lạ, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi. Thẩm Quân Kiệt kiên quyết cúi mặt xuống gầm bàn, chắc chắn là nhịn cười đến mức nội thương. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh Tiêu Tinh. Không có cách nào trốn tránh ánh mắt nhiệt tình của cô. Đành phải cố ép mình nhận những con tôm cô gắp cho. Mặc dù nói nhiệt tình hiếu khách là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa nhưng nhiệt tình quá mức lại khiến người ta nuốt không trôi. Đủ rồi cảm ơn, Thẩm Quân Tắc thấp giọng nói. Ngăn không để Tiêu Tinh gắp cua vào bát mình. Nhìn bát tôm đầy, Thẩm Quân Tắc sững người. Từ khi anh có ký ức đến nay. Chưa có người phụ nữ nào gắp thức ăn cho anh, ngay cả mẹ anh cũng chưa bao giờ ân cần với anh như vậy. Hồi còn rất nhỏ, hoa quả cũng do anh gọt vỏ, hải sản cũng do anh tự làm, ăn cá không cẩn thận sẽ bị hóc xương. Bóc tôm cũng làm cho tay dính đầy dầu mỡ. Vì thế anh ghét nhất là ăn tôm cá. Nhưng lúc này, nhìn Tiêu Tinh Ân cần gắp cho mình một bát tôm đầy. Động tác lại rất linh hoạt, nụ cười thì nhiệt tình chân thành. Thẩm Quân Tắc thật sự không biết phải làm thế nào. Đúng là giờ khóc giờ cười. Thêm vào đó anh lại còn là kẻ đứng đằng sau đạo diễn màn kịch lừa đảo này. Khụ khụ, bát tôm này khiến người ta khó mà nuốt được. Ăn chưa xong, Thẩm Quân Tắc tiện đường đưa Tiêu Tinh về khách sạn. Đang định lái xe cùng em trai và Tạ Ý đi về thì Tạ Ý mỉm cười nói. Hai người về trước đi, lâu lắm tôi không gặp Tiêu Tinh nên muốn ở lại ôn chuyện cũ. Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ, lẽ nào mỗi lần bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ. Lúc nãy đứng trên đường, hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi đúng rồi. Có lẽ họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thẩm Quân Tắc khởi động xe. Thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không kìm được cười khẩy, chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy Tạ Ý có chút chướng mắt. Một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra Tạ Ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ. Xe của Thẩm Quân Tắc vừa đi, anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính. Không cười nữa mà chuyển sang dáng vẻ đau đớn khôn cùng. Nói với Tiêu Tinh bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa khó xử. Tiêu Tinh à, anh không ngờ em lại đến New York thật. Tiêu Tinh bị dáng vẻ đau khổ của anh ta làm cho giật nảy mình. Bỗng chốc không nói được lời nào, cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Chỉ thấy Tạ Ý nói tiếp, thực ra anh rất quý mến em là người thẳng thắn. Không hề giả tạo mánh khóe chút nào. Ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái. Hồ Tiêu Tinh mơ hồ gật đầu. Nhưng anh có bạn gái rồi. Tiêu Tinh cảm giác như không tìm thấy mạch suy nghĩ. Tiếp tục ngây người nhìn anh ta. Tạ Ý khẽ ho một tiếng. Nói tiếp, xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy. Khiến em hiểu lầm, vì anh mà một mình sang tận đây. Em ngốc quá, lần này thì Tiêu Tinh thật sự sững sờ. Anh biết em đã hy sinh rất nhiều vì mối tình này. Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em. Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất. Nói đến đây, chính Tạ Ý cũng bị mình làm cho say đắm. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Cuối cùng, anh ta nhìn Tiêu Tinh một cách đầy ẩn ý. Nói ra lời thoại xuất hiện nhiều nhất trong các bộ phim tình cảm sướt mướt. Chúc em hạnh phúc, nói xong câu ấy, Tạ Ý buồn rầu quay đi, dường như anh ta mới là kẻ đáng thương bị Tiêu Tinh bỏ rơi. Ngay cả bóng dáng cũng toát lên vẻ cô đơn, cuối cùng Tiêu Tinh đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác toàn thân như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu như bị thiêu đốt, nếu không phải vì ở cửa khách sạn có nhiều người như thế. Cô chỉ muốn ra sức túm cổ Tạ Ý, lớn tiếng hét vào tai anh ta. Xin lỗi cái đầu anh ý, cô nói thích anh ta lúc nào? Đúng là kẻ tự kỷ điên cuồng, tưởng ai cũng mê mình chắc, ăn dưa bở đến mức này cũng thật lợi hại. Không phải anh ta học làm diễn viên, suốt ngày muốn tìm đề tài diễn xuất đấy chứ, lại còn tưởng lần này cô đến New York là vì tìm anh ta. Đầu óc hâm hấp không nói làm gì, lại còn chạy đến nói nhăng nói cuội. Tiêu Tinh không kìm được điên cuồng gào lên trong lòng, anh tưởng tôi đến tìm anh, tôi hứng thú tìm mộ anh hơn. Bóng Tạ Ý nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, Tiêu Tinh đứng giữa đường không tiện phát tác, chỉ có thể sống sượng nuốt cơn bực tức vào bụng. Về khách sạn, Tiêu Tinh ngồi trước bàn, buồn rầu lấy cuốn nhật ký màu đen trong ngăn kéo, tấm bìa màu đen làm tôn lên tâm trạng bị đè nén của cô lúc này. Mở trang đầu tiên, một dòng chữ in đậm hiện lên trước mắt, cuộc phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh. Mở tiếp một trang nữa là nhật ký mới viết, tiêu đề là một ngày xui xẻo. Hôm qua ngủ quá nhiều trên máy bay, buổi tối không ngủ được, thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại toàn bộ những chuyện xui xẻo sau khi đến New York. Nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa kẻ gây ra mọi tội lỗi là Thẩm Quân Tắc. xem ra tối nay cô lại có chuyện để làm rồi. Tiêu Tinh ngồi trước bàn, xắn tay áo, cầm bút, viết chương thứ hai với ngọn lửa tức giận trào dâng trong lòng. Tiêu đề là ngày xui xẻo thứ hai. Chương này dành cho tên Tạ Ý ngu ngốc với mức IQ dưới 0. Tiêu Tinh quen Tạ Ý hồi cô 5 tuổi. Lúc ấy việc làm ăn của nhà họ Tiêu vừa mới bắt đầu. Bố mẹ và bác trai bác gái đều bận rộn quản lý công ty. Tiêu Tinh và anh họ Tiêu Phàm bị đưa về quê sống cùng ông nội. Nhà Tạ Ý ở ngay cạnh nhà ông nội. Trong ấn tượng của Tiêu Tinh, chàng trai có cái tên rất kỳ lạ này rất nghịch ngợm. Leo núi trèo cây, lại còn thường xuyên lôi Tiêu Tinh ra ngoài chơi cùng. Suốt ngày nghịch bùn đất, quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu. Đến nỗi mỗi lần mẹ Tiêu Tinh đến, ánh mắt lạnh băng khiến cô bé Tiêu Tinh nhìn mà hai chân run lên bần bật. Về sau hai người học cùng tiểu học, trung học, thi đại học cũng thi cùng thành phố. Quan hệ ngày càng thân thiết, anh ta coi Tiêu Tinh là cô em gái hàng xóm nhỏ bé. Tiêu Tinh cũng coi anh ta như anh em tốt, tóm lại chỉ là tình bạn thanh mai trúc mã rất đơn giản. Không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì đáng nói. Bước ngoặt là năm thứ nhất đại học. Năm thứ nhất đại học cũng là năm Tiêu Tinh tròn 18 tuổi. Lại là người nhỏ tuổi nhất trong mấy chị em. Ngày sinh nhật của cô đúng vào dịp cuối tuần. Để chúc mừng cô đã trưởng thành, hai người chị em thân thiết là Vệ Nam và Kỳ Quyên đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Bữa tiệc được tổ chức ở một quán bar nhỏ gần trường. Ba chị em góp tiền bao quán bar, mời rất nhiều bạn học đến chung vui. Mọi người náo nhiệt suốt cả buổi tối. Tâm trạng vô cùng phấn khích, hiếm khi Tiêu Tinh mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy. Lại còn bị Kỳ Quyên bắt trang điểm, bước lên sân khấu trước mặt đám đông chen chúc, phát biểu cảm tưởng của mình. Tiêu Tinh đứng trên sân khấu, bị bao nhiêu con mắt dõi theo. Trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, tâm trạng có chút bất an khi bắt đầu nói. Trên trái đất lắm mối hiểm họa này, an toàn trưởng thành 18 năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ sắp bước sang hàng ngũ của những người trưởng thành. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Cùng tôi trải qua buổi tối khó quên này. Bài phát biểu này là do Kỳ Quyên viết, tối qua Tiêu Tinh đã học cả buổi, đằng sau còn có một đoạn, để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi quyết định, Tiêu Tinh đang nói như vẹt, đột nhiên ở góc trong phát ra một tràng cười. Tiêu Tinh không hiểu vì sao, ho một tiếng rồi đọc tiếp, để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đám người đứng trong góc bắt đầu cười phá lên, Tiêu Tinh không hiểu họ đang cười cái gì. Tưởng rằng quần áo của mình biến mất hoặc nói sai gì đó. Có chút bất an nhìn Kỳ Quyên và Vệ Nam đứng cạnh. Hai người đó một người nhún vai một người lắc đầu, tỏ ý họ cũng không biết. Tiêu Tinh ngượng ngùng đứng đó vì bị người ta cười nhạo. Ánh đèn vàng ấm áp trên sân khấu chiếu vào người cô, để lộ khuôn mặt đỏ ửng. Vì quá căng thẳng, bỗng chốc cô quên mất câu tiếp theo. Đột nhiên một chàng trai ngồi trong góc đứng dậy, rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh, tươi cười giơ tay vỗ vai cô. Tiêu Tinh, Tạ Ý của em ở đây này, có gì dặn dò không? Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ. Lẽ nào mỗi lần bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ? Lúc nãy đứng trên đường, hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi đúng rồi. Có lẽ họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thẩm Quân Tắc khởi động xe, thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không kìm được cười khẩy, chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy Tạ Ý có chút chướng mắt. Một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra Tạ Ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ. Xe của Thẩm Quân Tắc vừa đi, anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính, không cười nữa mà chuyển sang dáng vẻ đau đớn khôn cùng. Nói với Tiêu Tinh bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa khó xử. Tiêu Tinh à, anh không ngờ em lại đến New York thật. Tiêu Tinh bị dáng vẻ đau khổ của anh ta làm cho giật nảy mình.

hiếm khi Tiêu Tinh mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, lại còn bị Kỳ Quyên bắt trang điểm, bước lên sân khấu trước mặt đám đông chen chúc, phát biểu cảm tưởng của mình. Tiêu Tinh đứng trên sân khấu, bị bao nhiêu con mắt dõi theo, trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, tâm trạng có chút bất an khi bắt đầu nói. Trên trái đất lắm mối hiểm họa này, an toàn trưởng thành 18 năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ sắp bước sang hàng ngũ của những người trưởng thành. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Cùng tôi trải qua buổi tối khó quên này. Bài phát biểu này là do Kỳ Quyên viết, tối qua Tiêu Tinh đã học cả buổi. Đằng sau còn có một đoạn, để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi quyết định, Tiêu Tinh đang nói như vẹt, đột nhiên ở góc trong phát ra một tràng cười. Tiêu Tinh không hiểu vì sao, ho một tiếng rồi đọc tiếp, để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đám người đứng trong góc bắt đầu cười phá lên, Tiêu Tinh không hiểu họ đang cười cái gì. Tưởng rằng quần áo của mình biến mất hoặc nói sai gì đó. Có chút bất an nhìn Kỳ Quyên và vệ nam đứng cạnh. Hai người đó một người nhún vai một người lắc đầu, tỏ ý họ cũng không biết. Tiêu Tinh ngượng ngùng đứng đó vì bị người ta cười nhạo. Ánh đèn vàng ấm áp trên sân khấu chiếu vào người cô, để lộ khuôn mặt đỏ ửng. Vì quá căng thẳng, bỗng chốc cô quên mất câu tiếp theo. Đột nhiên một chàng trai ngồi trong góc đứng dậy, rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh, tươi cười giơ tay vỗ vai cô. Tiêu Tinh, tạ ý của em ở đây này, có gì dặn dò không? Cách nói bỡn cợt rất kiểu công tử phong lưu. Vệ nam và Kỳ Quyên đứng cạnh ho sặc sụa hai tiếng. Một người phụt cả nước ngọt ra ngoài. Tiêu Tinh tức đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh ta, một hồi lâu không nói được lời nào. Tiếng cười lúc nãy chắc chắn là do tên ngốc này giở trò. Tên tạ ý xấu xa không hề có một chút tự giác khi đã phạm sai lầm. Lại còn tỏ ra rất phong độ khi rụt tay lại, cười cợt và nói, đừng có nói, tạ ý của tôi, nữa. Phía dưới bỗng chốc cười phá lên, thì ra đây chính là, lòng biết ơn, của Tiêu Tinh. Bạn tặng mình cho Tiêu Tinh đi, cô ấy đã nói bạn là của cô ấy rồi. Tạ ý ngoảnh đầu lại, mắng mỏ đám người đang cười trong góc, các cậu nói đủ chưa? Tiêu Tinh nhà mình đang xấu hổ kia kìa, không nhìn thấy cô ấy đỏ mặt sao? Đúng là càng nói càng khiến người ta hiểu lầm thú thực. Lúc ấy Tiêu Tinh rất muốn tìm thứ gì đó để bắt anh ta im miệng. Ném cả quả dưa hấu vào mặt anh ta cũng được, hoặc là cái nồi cũng được, ném thẳng vào đầu anh ta. Đáng tiếc lúc ấy cô đứng trên sân khấu. Bên cạnh không có thứ gì, trên tay chỉ có chiếc micro, không tiện ném đi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gườm gườm nhìn tên tạ ý không biết mình đã sai ở đâu lại còn ra sức nói những lời nực cười để chữa cháy. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, rất nhiều người tưởng rằng tạ ý thích Tiêu Tinh thích tạ ý, không ai biết rằng Tiêu Tinh đỏ mặt vì tức giận chứ không phải đỏ mặt vì xấu hổ. Cũng không ai biết rằng tạ ý đỏ mặt là vì uống bia. Quả thực ngày hôm ấy anh ta đã uống quá chén. Tóm lại, đột nhiên hai người trở thành đôi thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa. Cũng trở thành đối tượng để bạn bè trêu chọc. Mỗi lần tụ họp, mỗi lần đi du lịch, chỉ cần chỗ nào có tạ ý thì Tiêu Tinh khó tránh khỏi bị mọi người trêu chọc một hồi. Ô Tiêu Tinh, tạ ý của cậu đến rồi. Có gì cần dặn dò không? Chấm, tất cả đều học cái giọng điệu công tử phong lưu của tạ ý để trêu ghẹo Tiêu Tinh. Mỗi lúc như thế, Tiêu Tinh chỉ muốn bò dưới đất ra sức đào bới, đào một cái hố và chôn mình xuống đó. Thời gian học đại học, nhẫn nhịn những tin đồn mơ hồ ấy trong suốt 2 năm. Cuối cùng cũng nhịn được đến khi tạ ý ra nước ngoài. Vốn tưởng rằng đôi tai được yên ổn, nào ngờ hôm nay gặp lại bạn cũ trên đường phố New York. Không kìm nén được chạy lại ôn chuyện cũ, kết quả lại khơi dậy cảm giác day dứt mơ hồ của anh chàng đầu óc có vấn đề này. Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy. Khiến em hiểu lầm, Tiêu Tinh, vì anh mà một mình em phải đi xa như vậy.

nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tiêu Tinh à, ngủ chưa? Giọng nói dịu dàng ấy đã thành công làm cho Tiêu Tinh ngái ngủ giật mình bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi. Chưa ngủ, anh có chuyện gì? Cô cố tình đặt điện thoại cách tai nửa mét, để tránh nghe thấy giọng nói u buồn sầu thương của anh ta làm cho mình kinh tởm đến chết. Tạ Ý ngừng một lát, dịu dàng nói, vậy thì ngủ sớm đi. Tiêu Tinh cố gắng để không phát điên. Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi. Hả? Giọng nói của Tạ Ý hết sức vô tội. Ngừng một lát rồi mới cười và nói. Không có chuyện gì, chỉ gọi điện thoại hỏi em đã ngủ chưa? Gã này đúng là loại đàn ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm kiếm cớ gây chuyện. Thích bị ăn đấm, toàn bộ các tế bào trên người Tiêu Tinh đều sắp nổ tung. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới thở dài. Buồn rầu nói, Tạ Ý anh còn muốn nói gì? Nói hết một lần được không? Tuy thần kinh của em rất dẻo dai nhưng cũng không chịu được kiểu đánh giằng co như thế này đâu. Tạ Ý im lặng một lúc lâu rồi mới cẩn thận nói. Anh và Minh Huệ sắp kết hôn. Hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần. Minh Huệ, chị Minh Huệ xinh đẹp, dịu dàng, đối xử rất tốt với cô hồi học đại học sắp kết hôn. Tiêu Tinh đang phấn khích muốn nói lời chúc mừng thì thấy Tạ Ý chuyển chủ đề. Thấp giọng nói, Tiêu Tinh, em đừng buồn, anh mới buồn, cả nhà anh đều buồn. Thực ra cảm giác của anh đối với em giống như cảm giác với Tiêu Phàm. Chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, anh chưa bao giờ coi em là con gái. Anh đang vòng vo nói tôi không giống con gái. Anh tôi là con trai, tôi là con gái, thế mà cảm giác giống nhau được. Anh cũng giỏi thật đấy. Tiêu Tinh à, sao em không nói gì? Tôi nên nói gì đây? Đừng khóc, em đừng khóc, nhất định không được khóc. Tôi thích khóc đám tang của anh hơn. Tiêu Tinh đau đầu nắm chặt ống nghe, hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói, tôi đi Tạ Ý, em thật sự không buồn. Anh và chị Minh Huệ kết hôn. Em rất mừng cho hai người. Em, vẫn chưa nói hết câu đã bị Tạ Ý ngắt lời. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng không bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến thành ma quỷ bay sang bóp cổ anh. Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tạ Ý vẫn ở đó tiếp tục đắm chìm trong cuộc độc thoại bi thương của mình. Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú. Hôm nào đó anh sẽ giới thiệu cho em một người. Em thấy đấy, em đã 22 tuổi rồi mà chưa yêu lần nào. Cứ nghĩ đến chuyện này, anh lại thấy rất có lỗi với em. Tiêu Tinh không thể nhẫn nhịn được nữa. Lớn tiếng gào lên trong điện thoại. Anh đủ rồi đấy, em chỉ coi anh là bạn. Không hề có ý gì khác. Những chuyện trước đây em đã quên từ lâu rồi. Anh đừng có để trong lòng rồi cảm thấy có lỗi với em. Thật sự không có chuyện đó đâu. Anh đã nghe rõ chưa? Tạ Ý im lặng một lúc rồi dịu dàng nói. Anh biết, chỉ khi nào rất buồn em mới lớn tiếng gào lên như thế. Tiêu Tinh, em cứ gào lên với anh đi. Hãy nói tất cả những điều em thấy khó chịu trong lòng. Như thế em mới dễ chịu hơn một chút. Anh nguyện là người lắng nghe em nói. Tiêu Tinh im lặng không nói gì. Tạ Ý cũng im lặng. Chuyên tâm làm người lắng nghe. Một lúc rất lâu sau, Tiêu Tinh mới nhăn nhó nói. Em thật sự không khó chịu. Anh tha cho em được không? Tạ Ý sững người, ngạc nhiên hỏi. Em không đau lòng sao? Anh tưởng rằng em đang chờ anh quay lại. Chờ anh quay lại, đùa à, tốt nhất anh vĩnh viễn đừng bao giờ quay đầu. Cứ dũng cảm tiến lên phía trước, bước ra khỏi trái đất, bước ra khỏi tầm mắt của tôi. Anh nghĩ nhiều rồi, Tiêu Tinh sa sầm mặt xuống rồi nói. Thế trước đây, mỗi lần bọn họ trêu hai chúng ta em đều đỏ mặt. Lại còn ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh cứ tưởng em đang thầm yêu anh. Đỏ mặt là vì tức giận. Ngoảnh đầu đi không phải không dám nhìn mà là không muốn nhìn cái mặt bánh dày cười cợt. Nếu không tôi sẽ có ý nghĩ bồng bột muốn xông lên xé nát nó. Tạ Ý im lặng một lúc, đột nhiên thẳng thắn hỏi. Nếu em đã không còn đau lòng, vậy vì sao mãi không chịu tìm bạn trai? Tiêu Tinh ức chế, buột miệng nói, ai bảo em không có bạn trai, anh quá coi thường người khác đấy. Hi, đừng lừa anh, ngay cả tay con trai em còn chưa cầm bao giờ. Ai lừa anh, Tiêu Tinh tiếp tục khoác lác. Sau khi anh ra nước ngoài em đã yêu, em nói cho anh biết anh ấy rất tốt, em rất thích anh ấy. Thật sao? Đột nhiên giọng nói của Tạ Ý trở nên vô cùng phấn khích và vui vẻ. Giống như cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, em nói thế thì anh yên tâm rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không? Ừ đúng, Tiêu Tinh uể oải nói. Thế hôm nào đó giới thiệu bạn trai em cho anh làm quen được không? Chuyện này, Tiêu Tinh có cảm giác dường như mình đã tự đào cho mình một hầm lửa. Dĩ nhiên, hầm lửa còn tốt hơn bị cái tên Tạ Ý học ngành diễn viên xem quá nhiều phim Quỳnh Dao ném bom bằng giọng điệu buồn thương của hắn. Thế mà em cũng do dự, lẽ nào bạn trai của em không ở đây? Thế thì một mình em ra nước ngoài làm gì? Ơ, hay là em không có bạn trai? Đang lừa anh, không, cái này thì không thật. Thế hôm nào giới thiệu cho anh làm quen? Ừm, Tiêu Tinh khó nhọc gật đầu. Đợi Tạ Ý cúp máy, Tiêu Tinh mới ngây người nhìn ống nghe. Nếu không lấy chiêu có bạn trai rồi để chống đỡ thì cái tay Tạ Ý này sẽ suốt ngày bám lấy cô diễn bi kịch tình cảm. Chuyện này cũng tại cô, vì tính cách quá thẳng thắn nên rất nhiều chuyện cô không muốn tính toán. Những lời trêu đùa của bạn bè cô chưa bao giờ coi là thật. Cũng chỉ cười cho qua, không bao giờ để bụng, càng không có ý giải thích với Tạ Ý điều gì. Cô luôn nghĩ cái kiểu trêu đùa này, càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật giật mình. Không ngờ lần này Tạ Ý hiểu lầm, mức độ lệch lạc lớn đến như vậy. Lại còn tưởng rằng vì yêu thầm anh ta nên cô mới ngại không giải thích. Vì yêu thầm anh ta nên mới xấu hổ đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tiêu Tinh nằm trên giường, toàn thân rã rời như bị rút hết gân cốt. Hai, xui xẻo ơi là xui xẻo. Khó khăn lắm mới đuổi được Ôn Thần đi. Sao lại đón về rồi? Hôm nay lúc ở trên đường không nên nhận anh ta. Ai bảo mày không biết xấu hổ chạy đi ôn chuyện cũ? Vừa mới ôn lại đã gây chuyện rồi. Thấy chưa? Tiêu Tinh vô cùng hối hận. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải tìm một người đóng giả làm bạn trai để ngăn không cho Tạ Ý tự say sưa với ý nghĩ được cô em hàng xóm yêu thầm bao nhiều năm và cảm giác day dứt đè nén vì có lỗi với cô ấy. Làm lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy. Chỉ là ứng cử viên cho bạn trên người quen ở Mỹ không nhiều. Bạn bè ở Trung Quốc đều là anh em tốt của Tạ Ý, nếu nói dối chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Muốn tìm người Tạ Ý không quen, còn phải qua mắt được thật không dễ dàng. Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên. Đúng rồi, Dê Dần, anh ấy là một ứng cử viên sáng giá. Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh lập tức bật dậy khỏi giường. Nhấc điện thoại khách sạn gọi vào di động của Dê Dần. Tiêu Tinh à, bên tai vang lên giọng nói trầm lắng khiến Tiêu Tinh cảm động đến rớt nước mắt. Sao anh biết là tôi? Tôi đoán thế. Thẩm Quân Tắc buột miệng nói, chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó. Lần trước không mang sạc điện thoại, không phải lần này lại không mang sạc laptop đấy chứ? Thẩm Quân Tắc đang bực tức trong lòng thì nghe thấy Tiêu Tinh hỏi. Đúng rồi, anh có thân với Tạ Ý không? Thẩm Quân Tắc sững người. Không thân lắm, chỉ mới gặp thôi. Tốt quá, Tiêu Tinh vui mừng nói. Thế anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Giọng nói mang theo nụ cười, khách sáo và thành khẩn, có thể so sánh với dịch vụ phục vụ khách hàng của mạng mobile. Quả thực Thẩm Quân Tắc ngại không muốn từ chối lời thỉnh cầu khách sáo của cô. Chỉ có thể nói, cô nói đi, anh hãy bớt chút thời gian khoảng một tiếng, đóng giả làm bạn trai của tôi nhé. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, để muốn chắc chắn là mình không bị ảo giác, anh hạ thấp giọng, hỏi từng câu từng chữ. Đóng giả cái gì của cô? Tiêu Tinh bị giọng nói trầm lắng của anh làm cho giật nảy mình. Có chút chột dạ khi nói. Ha ha, tôi biết là lời thỉnh cầu này có chút mạo muội, có điều chỉ là đóng giả làm bạn trai một lúc mà thôi. Chỉ một tiếng thôi có được không? Xin anh đấy, anh đứng cạnh tôi, không cần nói một câu nào cũng được, chỉ cần làm đạo cụ. tất cả giao cho tôi. Đạo cụ được không? Được không? Ở đây tôi không quen nhiều người lắm. Anh giúp tôi lần này đi. Xin anh đấy. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Vậy 3 giờ chiều mai tôi đợi anh ở cửa khách sạn. Không gặp không về, bye bye. Sau khi Tiêu Tinh cúp máy, bộ não tê liệt của Thẩm Quân Tắc cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Lúc nãy anh đã nhận lời ư, anh không nhớ là mình đã nhận lời. Anh không cẩn thận vì hai chữ đạo cụ mà ư một tiếng nên đã bị Tiêu Tinh nghe thành ừm. Thế là nhận lời rồi. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác như có tảng đá đè nặng trên đầu. Tức ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm người đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh. Xui xẻo không ai bằng. Tìm tay Tạ Ý làm diễn viên. Kết quả là diễn viên gạt anh sang một bên. Cùng Tiêu Tinh biểu diễn màn kịch Thanh Mai Trúc Mã tương phùng trước mặt anh. Khó khăn lắm mới tùy cơ ứng biến để em trai tiếp tục đóng giả mình. Cuối cùng cũng che mắt được chuyện này. Cứ tưởng rằng bên phía Tiêu Tinh đã lắng xuống rồi. Không ngờ Tiêu Tinh lại bảo anh đóng giả làm cái gì mà bạn trai. Anh mời diễn viên đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh. Bây giờ anh lại trở thành diễn viên được Tiêu Tinh mời để lừa người khác. Báo ứng đến nhanh vậy sao? Thẩm Quân Tắc đặt điện thoại xuống. Vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Giống như người thợ săn gài bẫy để bẫy con mồi. Nhưng đi một vòng mới phát hiện. Cái bẫy lại trở về trên cổ mình. Cách chương.